Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 508, chương 511. Người tông chủ này đặc quyền liền có chút lợi hại. Thăng cấp đi qua trung cấp ngự thú các có biến hóa rất lớn. Trong đó chiếm diện tích mở rộng gấp 10 lần. Đường kính đạt tới 300 mét trình độ. Giống như một tòa to lớn công sự. Tọa lạc tại địa. Kiến trúc toàn thể phơi bày cổ phác màu đen. Bởi vì lên tới trung cấp thì có biến hóa. Màu đen chính giữa còn có cao quý tử sắc đường vân xuôi ngược tạo thành các loại huyền ảo đồ án. Trung ương vị trí là một tòa có tầng 6 gác cao lầu. Giống vậy làm lớn ra gấp 10 lần. Lầu các đường kính đạt tới 100 mét trình độ. Lầu các chung quanh là một mảnh đất trống. Giống như viên hoàn như vậy diện tích. Lại bên ngoài chính là một vòng hình tròn tường rào. Màu đen nhánh. Không biết dùng tài liệu gì xây mà thành. Đi về trước nữa chính là một tòa thạch bi rồi. Mạc Bất Phàm đi thẳng tới trước tấm bia đá. Thạch bi không cao, đến Mạc Bất Phàm bên hông, không tới một thước trình độ. Phía trên có 5 cái chữ to, trung cấp ngự thú các, quét. Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, kiểm tra trung cấp ngự thú các tin tức. Tông môn kiến trúc, trung cấp ngự thú các, đệ tứ tầng chức năng. Đệ tứ tầng có thể huấn luyện thần phách cảnh yêu thú. Sẽ tiến vào độc lập huyễn cảnh, tăng lên yêu thú tư chất cùng tu vi, trở thành tông môn linh thú. Đệ ngũ tầng chức năng. Đệ ngũ tầng có thể huấn luyện vô song cảnh yêu thú. Sẽ tiến vào độc lập huyễn cảnh, tăng lên yêu thú tư chất cùng tu vi, trở thành tông môn linh thú. Đệ lục tầng chức năng. Đệ lục tầng có thể huấn luyện thiên địa cảnh yêu thú. Sẽ tiến vào độc lập huyễn cảnh, tăng lên yêu thú tư chất cùng tu vi, trở thành tông môn linh thú. Đặc thù chức năng, tông môn đệ tử, trưởng lão các loại có thể cùng dị thú yêu thú cùng lúc đó tiến vào trung cấp ngự thú các. Có tỷ lệ nhất định thuần phục dị thú cùng yêu thú, trở thành ngự thú sư. Đạt được chuyên biệt vu trung cấp ngự thú các đặc biệt ngự thú sư công pháp. Tông chủ đặc quyền, tông chủ có thể sử dụng trung cấp ngự thú các năng lực. Ngay sau đó bắt lấy trung cấp ngự thú các làm trung tâm. Trong vòng ngàn dặm bên trong bất kỳ một con thấp nhất thiên địa cảnh yêu thú yêu tộc. Bắt có nhất định tỷ số thất bại. Yêu thú càng mạnh, tỷ số thất bại lại càng cao. Hơn nữa chỉ có một lần bắt cơ hội, có thể tiêu hao nguyên thạch hạ xuống tỷ số thất bại. Chỉ cần bắt thành công, nhất định có thể thuần phục bắt được yêu thú. Hơn nữa nhất định đạt được tông chủ dành riêng ngự thú công pháp. Mạc Bất Phàm cặn kẽ xem xong toàn bộ tin tức, người tông chủ này đặc quyền liền có chút lợi hại a. Mạc Bất Phàm trước mắt có chút sáng lên, mừng rỡ trong lòng. Thăng cấp đi qua, lại có thể bắt được trong vòng ngàn dặm nội tu là nhất thấp đều là thiên địa cảnh yêu thú. Đây, chính là thiên địa cảnh a. Phải biết, có thể so với sơ nhập thiên địa cảnh sơ kỳ hoang thú chi chủ là có thể toàn diện nghiền ép hồ hào. Thiên bọn họ, nhất định chính là cực kỳ cường hãn. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, có thể nói, vô địch. Mà bây giờ, trung cấp ngự thú các tông chủ đặc quyền, lại có thể để cho Mạc Bất Phàm bắt được thiên địa cảnh yêu thú. Hơn nữa còn là thấp nhất đều là thiên địa cảnh, quả thật có chút nghịch thiên. Chỉ là đáng tiếc, Mạc Bất Phàm suy nghĩ một chút, liền không nhịn được thở dài. Mặc dù tông chủ đặc quyền rất mạnh, có thể ở nơi này trong vòng ngàn dặm phạm vi. Nơi nào có thiên địa cảnh yêu thú yêu tộc, căn bản không tồn tại loại này tầng thứ yêu thú. Hơn nữa, bắt cơ hội cũng chỉ có một lần. Quét, sau đó Mạc Bất Phàm đóng cửa trung cấp ngự thú các tin tức lan. Mạc Bất Phàm hướng chúng đệ tử cùng các trưởng lão, cùng với xà cơ bọn họ giới thiệu rồi thăng cấp sau trung cấp ngự thú các. Mặc dù trung cấp ngự thú các chức năng mạnh hơn, nhưng là tông môn đệ tử cùng các trưởng lão tu vi quá thấp rồi. Lấy bọn họ tu vi căn bản không vào được đệ tứ tầng trở lên. Chỉ có thể ở đệ tứ tầng trở xuống. Khổng Trung Minh ngược lại là vô song cảnh, nhưng tông môn cũng không có vô song cảnh yêu thú để cho hắn thuần phục. Đáng tiếc, này quá đáng tiếc, chúng ta tu vi quá thấp nữa à, có như vậy cường đại tông môn kiến trúc. Nhưng lại bởi vì chính mình tu vi quá thấp, không phát huy ra chân chính năng lực, thật là có loại phí của trời cảm giác, có thể là không phải. Tông chủ đại nhân thật là thật lợi hại, tùy tùy tiện tiện liền làm ra lợi hại như vậy đồ vật. Không biết làm gì à? Chúng ta phải cố gắng tu luyện, tin tưởng sau này nhất định có thể dùng bên trên. Không sai, không sai, cố gắng tu luyện, vì tông môn làm vẻ vang. Chúng đệ tử cùng các trưởng lão than thở liên tục, ý chí chiến đấu sục sôi. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm một người tiến vào trung cấp ngự thú các. Hắn chỉ là tùy ý nhìn mấy lần, cũng không có sử dụng tông chủ đặc quyền. Sau đó rời đi trung cấp ngự thú các, trở về tông chủ điện rồi. Trung cấp ngự thú các tông chủ đặc quyền mặc dù rất mạnh, nhưng vẫn là các loại có cơ hội tốt thời điểm sử dụng nữa. Bất kể nói thế nào, tối thiểu cũng phải bắt được một con thiên địa cảnh yêu thú mới được. Như vậy mới có lỗi với này sao cường tông chủ đặc quyền. Mạc Bất Phàm trong lòng nghĩ, nếu như cứ như vậy tùy tùy tiện tiện dùng, lại không có thể bắt được cường đại yêu thú, vậy thì thật là đáng tiếc. Cái mất nhiều hơn cái được a. Thời gian trôi qua, ban đêm tới, thập nhị giờ trôi qua, quét, sơ cấp tẩy linh tuyền kiến trúc hoàn thành. Mạc Bất Phàm lấy được nhắc nhở. Thời gian hơi trễ, ngày mai đi xem một lần nữa. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai tới, buổi sáng, Mạc Bất Phàm ăn điểm tâm xong, triệu tập toàn tông đệ tử cùng trưởng lão, mang theo trước mọi người hướng sơ cấp tẩy linh tuyền vị trí. Ngân Nguyên mang theo chúng tông môn linh thú đi theo, nơi này tại sao có thể có suối nước nóng? Triệu Tiền Tiền trừng lớn con mắt, không tưởng tượng nổi kinh hô. Bắc vực chủ phong cũng là không phải một ngọn núi lửa a. Cái này cũng quá kỳ quái đi. Nơi này có thạch bi, có chữ viết sơ cấp tẩy linh tuyền. A, ta biết rồi, cái này nhất định là tông chủ đại nhân thi triển thần thông, sau đó kiến tạo ra được đặc thù tông môn kiến trúc. Khẳng định nắm giữ công hiệu thần kỳ. Tống Bác, Đồng Thiên Tú, Nam Cung Trường Sinh bọn họ ánh mắt sáng lên nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Nhất thời, chúng đệ tử cùng các trưởng lão nhìn về Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm mỉm cười, gật đầu một cái, nói, cái này sơ cấp tẩy linh tuyền đúng là tông môn kiến trúc. Nắm giữ kỳ lạ công hiệu, có thể tăng lên các ngươi tư chất. Hoa, tăng lên tư chất. Vậy không liền cùng sơ cấp tẩy tủy đan như thế sao? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại này thần kỳ suối nước nóng. Quả nhiên vẫn là tông chủ đại nhân nghiêu bê. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Chúng đệ tử cùng các trưởng lão trợn to hai tròng mắt. Vừa mừng vừa sợ. Quét, Mạc Bất Phàm đi tới trước tấm bia đá. Kiểm tra sơ cấp tẩy linh tuyền tin tức. Tông môn kiến trúc. Sơ cấp tẩy linh tuyền phổ thông tẩy linh tuyền, phân có nam nữ hai đại suối nước nóng, thích hợp tư chất ở tam lưu thiên tài dưới đây bao gồm tam lưu thiên tài. Có thể tăng lên nhất định ngộ tính căn cốt, tinh túy tẩy linh tuyền, phân có nam nữ hai đại suối nước nóng, thích hợp tư chất ở nhất lưu thiên tài dưới đây bao gồm nhất lưu thiên tài. Có thể tăng lên nhất định ngộ tính căn cốt. Chắc tuyệt tẩy linh tuyền, phân có nam nữ hai đại suối nước nóng, thích hợp tư chất ở thiên tài tuyệt thế cấp bậc, có thể tăng lên nhất định ngộ tính căn cốt, tông chủ đặc quyền, nắm giữ tẩy linh tuyền chi nguyên, nhắc nhở, chỉ có chân chính đồng ý tông môn đệ tử cùng trưởng lão mới có thể đi vào nên kiến trúc. Nắm giữ tẩy linh tuyền chi nguyên, có ý gì? Rơi vào trong sương mù, liền không thể nói rõ điểm. Mạc Bất Phàm nhíu mày một cái, xem ra vẫn phải là ta đích thân đi thử một chút mới có thể biết nắm giữ tẩy linh tuyền chi nguyên sau sẽ có cái gì dạng năng lực. Sau đó, Mạc Bất Phàm hướng chúng đệ tử cùng các trưởng lão giới thiệu biết sơ cấp tẩy linh tuyền cụ thể công hiệu. Chúng đệ tử cùng trưởng lão sau khi nghe xong nhất thời thật hưng phấn kích động. Rất nhanh, chúng đệ tử cùng trưởng lão liền bắt đầu hướng Mạc Bất Phàm tiến cống nguyên thạch rồi. Cũng không cần Mạc Bất Phàm mở miệng nói, liền rối rít khẳng khái mở hầu bao, lấy ra số lớn nguyên thạch. Này Mạc Bất Phàm kiếm lời không ít, phải biết, Quy Huyền, Thường Lệnh Mẫn, Kim Nguyên bọn họ nhận số lớn nhiệm vụ, kiếm lấy số lớn quét thưởng cùng nguyên thạch, lần này phần lớn cũng cống hiến ra tới. Mạc Bất Phàm không có cẩn thận số, nhưng ít nhất có tốt mấy triệu hạ phẩm nguyên thạch rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.